Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, đệ 1071 chương, canh 3, giây tiếp theo, liền nhìn đến thư trừng móc di động ra. Sau đó cùng kia đầu hung mãnh thoạt nhìn phi thường thật lớn con báo tới một chương chụp ảnh chung. Mà con báo cũng thập phần nghe lời mà nhìn màn ảnh. Thư trừng không phải là cấp này con báo xử ma pháp đi. Thế nhưng sẽ như vậy nghe lời sao? Trần Văn dưới đáy lòng nói thầm đi sau đó. Liền nhìn đến thư trừng bắt đầu cùng con báo các loại hỗ động. Cấp con báo uy thực, nắm nó móng vuốt vuốt ve. Thậm chí còn nghịch ngợm mà nắm nắm con báo chòm râu. Mà kia đầu con báo vốn là phản kháng vài cái. Cuối cùng vẫn là tùy ý thư trừng bài bố. Đến cuối cùng, thư trừng rốt cuộc xem như chơi đủ rồi về sau. Mới chậm gì gì mà đi tới Trần Văn bên người. Trần Văn xác định chính mình ly con báo đã rất xa lúc sau. Từng ngụm mà thở hổn hển, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt của mình. Thư trừng. Ngươi làm như thế nào được a a a a. Trần Văn chân chó mà liền giúp thư trừng đấm bả vai. Lúc này, liền nghe được phía sau một cái bá đạo bừa bãi giọng nam. Dừng tay, Trần Văn trên tay động tác ngẩn ra. Giây tiếp theo, thư trừng đã bị Vinh Tuyển Dịch ôm sát trong lòng ngực. Cái gì, ngươi không phải đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Trần Văn lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Đã hoàn thành, Vinh Tuyển Dịch chọn mi, môi mỏng câu lấy một tia rảo hoạt ý cười, thư trừng trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến, nói như vậy A Tiểu Vinh là so với chính mình còn muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đi đến nơi này, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian, Trần Văn hoàn toàn thạch hóa, hai người kia, thật là người bình thường sao? Bất quá nàng vẫn là kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Vậy các ngươi vừa mới là như thế nào làm được? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ những cái đó động vật sẽ cắn các ngươi sao? Vinh Tuyển Dịch nhìn thư trừng liếc mắt một cái. Ngăn trở thư trừng cùng Trần Văn nói chuyện. Chính mình trả lời nói. Đều là chút bị thuần phục mãnh thú. Căn bản không có cái gì tâm huyết. Loại này khiêu chiến hoàn toàn không có ý tứ Trần Văn. Ngoặc kép, Trần Văn nhìn bọn họ bộ dáng, tựa như thần minh, người vừa mới kia đầu sư tử là như thế nào thu phục. Tuy rằng là bị thuần phục, bất quá mãnh thú tự thân đặc điểm vẫn là ở, nếu quá mức bừa bãi, kia đầu mãnh thú cũng không phải ăn chay. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, người trở về xem tiết mục sẽ biết thư trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch tự tin bộ dáng. Tức khắc thắng bại dục tăng vọt. Không được, nàng tuy rằng ái A Tiểu Vinh, nhưng là đối mặt thi đấu, tuyệt đối không thể túng. Khâu Tâm như còn ở bởi vì mãnh thú đáng sợ thần thái không dám tới gần. Thật là đáng sợ a a a a, có thể hay không đem ta cấp ăn a? A a a, ta phải về nhà tìm mụ mụ. Ngươi nhìn xem, cái kia phí phí ở động a a a a a, ta trời ạ. Bằng không chúng ta liền từ bỏ đi. Khâu Tâm như hoàn toàn bị kinh hách đến, mà nàng đồng đội Vương Dĩnh cũng là bị dọa đến không được. Cái này khiêu chiến đối với hai nữ sinh tới nói thật yêu cầu khắc phục cực đại trong lòng áp lực. Giáo luyện, thứ này thật sự sẽ không cắn người sao? A, vạn nhất đem chúng ta cấp ăn làm sao bây giờ? Trời ạ, ta trước kia xem động vật thế giới thời điểm, này đó mãnh thú đều là không nháy mắt. Trong nháy mắt liền có thể đem đối thủ xé cái dập nát a ta còn trẻ. Ta còn không nghĩ bị ăn luôn. Ngoặc kép, giáo luyện nhìn hai nữ sinh, bất đắc dĩ mà đỡ chán. Này đã là hắn đệ 25 thứ nói cho bọn họ không quan trọng. Liền ở mặt khác đội ngũ còn đang tiến hành trong lòng đấu tranh không dám tiến lên thời điểm. Thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch lại bắt đầu bước đi thong thả đi tới. Xuất phát đi xuống một cái nhiệm vụ địa điểm money. Hết chương.